Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, 400 năm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vì vậy. Hạ Vũ đem ánh trăng chôn sâu ở tụ linh trận vị trí trung tâm. Và vậy mấy khối ngọc bài trận cơ, chôn chung một chỗ. Phỏng đoán không tới một tháng, ánh trăng chính là lần nữa ngưng tụ thành tinh túy. Đến lúc đó mình uống, thân thể cơ sở lực lượng lại có thể tăng lên một lớn một khúc. Dưới mắt, Hạ Vũ lén lén lút lút đi tới Bách Linh bên người. Dựa vào nàng ngồi xuống, Hạ Vũ đáng thương nói, tham ăn, hai ta thương lượng cái chuyện này thôi, ừ, nói đi. Bách Linh gặp có ngon miệng thức ăn, hiển nhiên tâm tình không tệ, mà Hạ Vũ nhìn không ngừng nhỏ xuống từ la lan ngọc tùy. Đập đi một chút miệng, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn thận trọng nói, có thể hay không đem ngọc tùy, nhường cho ta một chai. Cút, Bách Linh quay đầu lại thô bạo nói, Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Ánh mắt u oán đến, ngươi có thể hay không nói điểm lý à? Từ đầu đến cuối, đều là ta một người xuất lực, ngươi ở bên cạnh ăn trộm, phân cho ta một chai thế nào? Cút, lại là một tiếng nhẹ nhàng dày. Hạ Vũ chán nổi gân xanh lên, nếu không phải không đánh lại cô nàng này, mình tuyệt đối bây giờ liền động thủ, đánh mang thai nàng, nhưng Hạ Vũ như cũ lấy tình động. Hiểu chi lấy ly nói, ngươi xem à, lần trước ngươi không phải nói ta cơ sở lực lượng tương đối yếu sao? Ngọc này tùy có thể tăng lên ta thực lực, đến lúc đó ta cũng tốt cho ngươi tìm nhiều hơn ăn à, cút. Bách Linh không có động tĩnh, tiếp đó lại là một tiếng trong trẻo lạnh lùng dày, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời bình ngọc phân nửa. À, ngươi cái này tham ăn. Ta liều mạng với ngươi. Hạ Vũ sắc mặt đen không được, đã bắt đầu nổ tung, một cái đánh về phía Bách Linh nhu nhược thân thể, lại có thể trực tiếp đem nàng ngã nhào xuống đất. Hạ Vũ cưỡi ở nàng chia đều bụng trên, hai tay ấn nàng hạo bạch cổ tay, cúi mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng tinh xảo mặt đẹp. Nhưng phát hiện nàng con ngươi dửng dưng không sóng, vô cùng bình tĩnh, Hạ Vũ hung ác nói, ngươi có cho hay không ta một chai? Cút, Bách Linh như cũ trong trẻo lạnh lùng dày. Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, không dám lại bất kỳ động tác, cưỡi ở nàng trên mình, toàn thân hung tận khí thế ngay tức thì làm tan rã. Bởi vì là Hạ Vũ biết mình không đánh lại nàng, ở dây dưa tiếp, mình nhất định sẽ bị nàng đánh được sưng mặt sưng mũi. Vì vậy lập tức, Hạ Vũ như cũ đè nàng, giọng nhu hòa, một bộ thương lượng giọng. Cái đó, Bách Linh à, còn nhớ lần trước ước định của chúng ta không? Người tự mình mở miệng nói qua, mỗi uống một chai ngọc tùy, liền cho ta đây lưu một hớp. Còn nhớ được không? Hạ Vũ nói, Bách Linh mắt to thoáng qua vẻ mơ hồ, môi hồng khẽ mở, ta nói qua sao? Ngươi nói qua à, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Gặp nàng lại nhả dấu hiệu, Hạ Vũ vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói. Bách Linh chớp màu lam nhạt đá quý mắt to, khẽ gật đầu, à, nói qua, không quá ta thật là đói, không muốn cho ngươi lưu. Không phải, ta cũng đói, ngươi để cho ta làm việc, dầu gì cho cả lam đi, như thế chèn ép ta. Đem ta mệt chết đi được, sau này ai cho ngươi tìm ăn? Hạ Vũ tiếp tục nói, thật ra thì Hạ Vũ nội tâm là tan vỡ, vì cà lam, mình hôm nay cũng là không đếm xỉa đến, nếu không ngày hôm nay như không nói rõ, sau này lại lấy được thứ gì tốt, mình luôn dễ mau cũng đừng nghĩ chia được. Mà Bách Linh khẽ gật đầu, nói, được rồi, ngươi tránh ra, thật tốt. Hạ Vũ liền vội vàng gật đầu, thở ra một hơi dài, đây là mới phát hiện mình và Bách Linh tư thế, tương đương mập mờ, có chút giống như cái đó AV trong phim ảnh tư thế. Cho nên, Hạ Vũ ngược lại không muốn rời đi, ngồi ở nàng bằng phẳng không có một chút thịt dư bụng trên. Ngược lại là tương đương thích ý, mà Bách Linh ánh mắt mang theo không nén được, bởi vì là Hạ Vũ cưỡi nàng, trở ngại nàng tiếp theo muốn ăn ngọc tùy. Bành, một cái trắng non tay nhỏ bé nhẹ bỗng vung tới. Hạ Vũ liền lăn một vòng, bay rớt ra ngoài, mà Bách Linh đứng dậy, tay nhỏ bé bưng lên một cái bình ngọc, ngửa đầu yêu nhã cái miệng nhỏ uống. Hạ Vũ vội vàng vui vẻ chạy tới, nói, cho ta lưu một hớp à, đừng quên ngươi mới vừa rồi đáp ứng ta chuyện à. Bách Linh khẽ gật đầu, đem uống một hớp ngọc tùy, còn thừa lại toàn bộ cho Hạ Vũ. Nàng nói, những thứ này cho ngươi, kế tiếp toàn bộ đều là ta, không cho phép ở giành với ta, Mộc có vấn đề rồi. Hạ Vũ nhận lấy ngọc tùy, mặt vui vẻ nói, nói xong, Hạ Vũ ngửa đầu đem nàng uống còn dư lại ngọc tùy, trực tiếp ực một cái cạn, một cổ tinh thuần lực lượng, ở trong người bắt đầu tàn phá, mang theo bá đạo khí thế. Cái này làm cho Hạ Vũ trên mặt hiện lên một cổ đỏ ửng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên, mà Bách Linh ngồi ở Hạ Vũ sau lưng, chỗ sâu trắng noãn tay nhỏ bé, để ở hắn trên lưng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, bên trong cơ thể ngươi dược lực tích góp quá nhiều, hẳn đi rèn luyện một chút, nếu không đối với ngươi không chỗ tốt, nhẹ nhàng lời nói nói xong. Hạ Vũ cảm giác một cổ lạnh như băng lực lượng từ sau lưng xâm nhập tới, lại có thể trợ giúp mình luyện hóa ngọc tủy dược lực. Nửa giờ sau, Hạ Vũ đột nhiên đứng lên, một quyền vung ra, quyền thế kinh người, mang theo vẻ sắc bén. Hạ Vũ tuét miệng cười to nói, ha ha, cơ sở lực lượng lại tăng lên, một quyền này vung ra, phỏng đoán có 450 cân, ngươi đem trong cơ thể tích góp lắng đọng dược lực kích thích ra, cơ sở lực lượng hẳn có thể đạt tới 250 kg. Bách Linh ở bên cạnh cái miệng nhỏ uống ngọc tùy, môi mỏng trên mang theo điểm điểm tích tích tím màu hồng tàn dịch, hiện ra vô hình cám dỗ. Mà Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng, cười hắc hắc nói, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta, bất quá dược lực làm sao kích thích, khiêu chiến tự thân cực hạn, phương pháp rất nhiều, tìm chính ngươi thích hợp. Bách Linh nói xong, liền không phản ứng hắn. Hạ Vũ liếc mắt, coi như là đem sự việc ghi tạc trong lòng. Lập tức, hắn bước chậm đi tới trên núi, không bằng nông trường trên, phát hiện chung quanh cây cối đặc biệt tươi tốt, và rõ ràng cho thấy tụ linh trận nổi lên hiệu quả. Hơn nữa, cái này con gà con sinh trưởng thật nhanh, bây giờ ở trên núi chạy tán loạn khắp nơi. Hơn nữa, hôm nay lều bỏ bên trong, còn nhiều hơn thật là nhiều đầu sơn dương thằng nhóc con. Từng cái be be be be hô hoán lên, giống như phát tài tình như nhau. Hạ Vũ đi tới lều bỏ cách đó không xa căn phòng nhỏ, phát hiện Gia Gia cũng ở đây. Hạ Vũ liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Gia Gia, người cũng tới à? Ta không đến vậy được. Người đỉnh núi lên lấy nhiều như vậy dê con tử, cái khác ta không được. Phải nói nuôi sơn dương à? Gia Gia người nhưng mà được bên trong người. Hạ Trung Nghĩa cởi mở cười to nói, cụ già lớn tuổi hơn, e sợ cho mình không còn dùng được. Hôm nay có hiện ra bản lãnh địa phương, sáng sủa tính cách vậy triển hiện ra. Hạ Vũ cũng là lộ ra nụ cười, chỉ cần Gia Gia vui vẻ là được rồi. Lập tức, hắn quay đầu lại nhìn những con gà kia thằng nhóc con. Trong mắt lam quang chớp mắt, phát hiện những gà này thằng nhóc con, bên trong thân thể cũng bên trong uẩn trước nhàn nhạt linh lực. Biết là tụ linh trận nổi lên hiệu quả, còn có chung quanh những cái kia hấp thu linh khí sau đó hoa cỏ. Những thứ này đều là rất tốt tự liêu. Tin tưởng không lâu sau, Những gà này thằng nhóc con cũng là thượng hạng mồi câu liêu, chế biến thuốc mấu chốt vật phẩm. Lập tức, Hạ Vũ đảo mắt nhìn một chút nông trường, đi tới Chu Băng Băng bên người, cân nhắc nói, sự việc làm xong, những cái kia các hương thân rau, trở đến Thanh Vân Cư bên kia là được, còn có nhà siêu thị Nhạc Phúc, đều có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyenc.com/tiu-ma-su-do-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.